Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538. Lửa giận, Dương Thúc Bảo đã sớm nghe nói, thợ săn trộm vô pháp vô thiên, khí diễm phách lối, có thể hắn không nghĩ tới có thể như vậy vô pháp vô thiên. Như vậy khí diễm phách lối, đây thật là tươi sáng càn khôn. Dưới ban ngày ban mặt, bọn hắn liền dám công nhiên phạm pháp tiến hành săn trộm. Thợ săn trộm tuyệt sẽ không biết nơi này cỡ nào tới gần resort trấn. Nhưng bọn hắn đối với cái này không thèm quan tâm, không sợ bị loại này hương trấn bên trong người phát hiện chính mình hành động. Lúc trước chiếc xe kia xông lại chính là nghĩ bước đi hắn, nhường hắn chớ xen vào việc của người khác. Năm chiếc cỡ lớn xe Việt giã đối một chiếc xe tải. Bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, cho nên hình thành nửa vây quanh sau thái độ rất ngang ngược. Cứ như vậy gào thét lên công kích mà tới, nhưng liền tại bọn hắn tới gần lật nghiêng xe Việt giã về sau, lại có hai chiếc xe đồng thời nổ bánh xe. Mặt khác trên hai chiếc xe lái xe là cao thủ, nhìn thấy đồng hành xe bắt đầu lay động, nháy mắt bọn hắn đồng thời buông ra chân ga đổi phanh lại. Phác, nơi này trên mặt đất có phá thai khí. Cẩn thận, mau mau giảm tốc. Lại là hai chi mũi tên phóng tới. Còn lại hai chiếc xe cũng không thể né qua này vận rủi. Bọn chúng bánh trước cũng bị bạo phá. Bất quá còn tốt sớm giảm tốc. Xe tuy là tải tao ngộ nổ bánh xe sau kịch liệt lắc lư, lại tốt xấu không có lật nghiêng, cuối cùng ổn định. Mà lúc trước hai chiếc xe kia tử không có vận tốt như vậy. Bọn chúng cùng chiếc xe đầu tiên tử đồng dạng toàn bộ lật ra. Cuối cùng một cỗ xe thành dòng độc đinh, lái xe đổi hồ sơ lui lại. Ngay sau đó chiếc thai nổ bánh xe, lần này thảm hại hơn. Nó hai cái xăm lốp toàn bộ cho bảo. Lái xe ổn định tay lái nhịn không được chửi ầm lên. Phắc phắc phắc, không phải phá thai khí. Có tay bắn tỉa, có tay bắn tỉa. Đánh úp chúng ta xe tinh nhuệ tay bắn tỉa. Có thể bắn chúng trên đường đi xe lốp xe thế nhưng là việc cần kỹ thuật. Phổ thông tay súng không thể nào làm được. Nhất định phải là tinh anh cấp bậc tay bắn tỉa mới được. Người trên xe đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Bọn hắn dừng xe sau lập tức xuống xe ẩn nấp. Lật nghiêng trên hai chiếc xe người cũng ngay lập tức theo xe hở mũi đỉnh cho nhảy ra ngoài. Bọn hắn mượn nhờ xe yểm hộ nhìn về phía chung quanh. Mười mấy chi trường thương ngay lập tức đưa ra ngoài liếc về phía trước tả hữu. Dương Thúc Bảo cách thật xa đánh cái hô lên hô. Ẩn nấp đứng lên, chia ra kích. Huyết tinh linh dũng mãnh, bọn hắn tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn. Tham chiến sau thứ nhất lựa chọn mãi mãi cũng là chủ động xuất kích. Dương Thúc Bảo sợ bọn họ không hiểu rõ hiện đại hóa súng đạn uy lực. Này một ít thợ săn trộm sợ là có vũ khí hạng nặng. Một khi huyết tinh linh bắn tên bộc lộ ra vị trí kia tất nhiên sẽ tao ngộ mười mấy chi tự động hóa. Vũ khí công kích. Chỉ sợ sẽ có chiến tổn. Đối phó này một ít thợ săn trộm thủ đoạn hay nhất là cận chiến. Nhưng bọn hắn không ngốc, chắc chắn sẽ không để cho mình một phương tới gần. Cho nên Dương Thúc Bảo chuẩn bị ban ngày không được liền buổi tối tới làm. Dưới tay hắn có hai cái ám dạ tinh linh. Một khi màn đêm buông xuống chỉ là dựa vào đánh lén là có thể đem đám người này làm đau đến không. Muốn sống. Về phần chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Xe đã lật ra, chỉ là đem lật rơi xe cho thuận đến liền phải cần không ngắn thời gian. Thợ săn trộm nhóm cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Bọn hắn dùng đúng bộ đàm liên hệ cấp tốc thiết kế ra chiến thuật. Tả hữu hai đội người đến yểm hộ. Trung gian một đội người đi tao ngộ thương kích trên xe Việt giã cứu người. Bọn hắn hóp lưng lại như mèo chạy về phía trước. Vừa lộ ra khuôn mặt đến lập tức có người kêu thảm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Một mũi tên dài tại hắn đầu vai run run, mũi tên chui vào non nửa, mũi tên cơ hồ đã thấu thể mà ra. Có một cái người da trắng đại hán nghiêm nghị nói, 11 giờ, 11 giờ, hỏa lực bao trùm, giết cho ta cẩu tạp chủng này. Mấy lần súng ngay lập tức chỉ hướng đi qua. Họng súng ánh lửa tại ban ngày vô cùng rõ ràng. Đạn như mưa bao trùm đi qua. Thật dài cây cỏ tại không trung nhảy lên. Một mảnh sương mù, mặt đất cát đất bị đánh cho bay lên. Xa xa Dương Thúc Bảo nghe được tiếng súng lập tức nhấc lên tâm đến. Đằng sau chạy đến Ma Lôn nói ra. Không cần lo lắng, thành chủ, huyết tinh linh tuy là không phải trời sinh thích khách, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị bắt được. Hai người bọn họ còn an toàn. Đại bàng Ma Sồ tại không trung phần phật bay múa. Chiến trường tất cả hắn theo dõi dưới. Đây chính là trong chiến tranh muốn thu hoạch quyền khống chế bầu trời nguyên nhân. Đằng sau chạy tới Nết Dơ Chân hô. Thành chủ, chúng ta vây diệt bọn hắn. Dương Thúc Bảo nói ra. Không, chúng ta chờ đợi ban đêm giáng lâm. Hiện tại đã là xế chiều. Không có thời gian dài bao lâu. Nhóm người này mượn nhờ hỏa lực yểm hộ cơ hội đem chiếc xe đầu tiên bên trong người bị thương cấp cứu đi ra. Có người nổi giận xông bốn phía bắn phá. Dương Thúc Bảo đoán chừng bên trong có người tử vong, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Thợ săn trộm muốn đem ngã lật xe lôi đứng lên. Bọn hắn theo sau xe lộ ra người đến lập tức sẽ tào ngộ mũi tên công kích. Ám dạ tinh linh lặn tới dùng chi viện huyết tinh linh. Bốn thanh cung tiễn kéo lại tất cả mọi người. Bọn hắn đánh hơn ngàn phát đạn, lại không thu được gì. Thợ săn trộm lo lắng có người báo cảnh. Bọn hắn mở lên đã nổ bánh xe xe thừa cơ lui lại. Các tinh linh chuẩn bị xuất kích. Một làn khói mù lại nhanh chóng phiêu đãng đứng lên. Thợ săn trộm nhóm mượn sương mù yểm hộ cấp tốc rời đi tại chỗ. Bom khói. Thợ săn trộm có bom khói thật to nằm ngoài dự đoán của Dương Thúc Bảo. Bọn hắn vừa rồi cứu người thời điểm nhiều lần có người trúng tên ngã xuống đất nhưng không có sử dụng bom khói, mà là lưu đến rút lui thời điểm mới dùng. Cũng là xem như đủ có thể ẩn nhẫn. Đồng thời điều này nói rõ một sự kiện. Bọn hắn bom khói số lượng không nhiều. Thậm chí khả năng chỉ có này hai viên. Lúc trước Dương Thúc Bảo trên đường đụng phải cái kia vị thành niên voi một lần nữa đứng lên. Lúc này hắn mới biết được nhóm người này dùng chính là súng gây mê. Dương Thúc Bảo hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đụng phải chính là thợ săn trộm bên trong có ý tứ người? Thợ săn trộm bình thường sẽ không dùng súng gây mê đối phó voi, mà là trực tiếp bắn chết sau đó thu hoạch ngà voi. Bởi vì voi trọng tải quá lợi hại, đạn gây mê muốn so đạn đắt đến nhiều. Gây tê một đầu voi cần thiết đạn gây mê đổi thành phổ thông đạn đủ săn giết 100 con voi lớn. Thợ săn trộm làm nghề này là vì kiếm tiền, cho nên bọn hắn sẽ không vì bảo hộ voi sinh mệnh mà là dùng súng gây mê. Dương Thúc Bảo lái xe đi đuổi những người này. Xe mở không nhanh, bởi vì huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh đuổi theo. Bọn hắn thỉnh thoảng bắn ra một tiễn. Mỗi một mũi tên đều có thể đánh nổ một cái lốp xe. Vì phòng ngừa lật xe, xe Việt dã chỉ có thể chậm rãi mở. So với người chạy tốc độ không nhanh được rất nhiều. Trên đường bọn hắn lại đụng phải một đầu voi. Kia voi đồng dạng vừa mới tỉnh dậy, ngay tại vung lấy cái mũi muốn thanh tỉnh một chút. Kết quả vận rủi trước mắt, trên hai chiếc xe đồng thời vươn ra nòng súng. Đối này voi liền bóp cò. Đạn tại voi trên người nổ mạnh, voi đực lớn phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nó theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng là phóng tới quá nhiều đạn, như giòi trong xương đốt nó. Voi đực lớn toàn thân bốn phía là huyết hoa cùng thịt nát cái hố. Nó chỉ chạy ra mấy chục mét sau liền chạy không nổi rồi. Chân sau mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Voi đực lớn co quắp trên mặt đất sau cố gắng nâng lên đầu đến xem hướng bốn phía. Trong miệng của nó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. màu đen trong mắt to hơi nước tràn ngập, mờ mịt, kinh hoàng, tuyệt vọng, nó không biết mình vì sao lại tao ngộ đây hết thảy. Dương Thúc Bảo cùng các tinh linh giận dữ, trở lại bên cạnh hắn. Ma Lôn trầm giọng nói, dùng bạo liệt mũi tên quét sạch bọn hắn. Không, Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn xem sắc trời sau nhe răng cười. Cuốn lấy bọn hắn, lập tức chính là trời tối. Ta muốn để bọn hắn trải nghiệm bị săn giết động vật đồng dạng tuyệt vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.